Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, chương 96, ăn không ngồi rồi. Phong đô ban đêm là náo nhiệt, người đi đường như dệt, mà buổi tối Mai Hương lâu, càng là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, đường chủ đại nhân, tiểu mời ngài một chén, như thế mỹ thiếp. Thật là làm cho tiểu nhóm hâm mộ a, đường chủ đại nhân có số đào hoa. Mỹ nhân này kiếp, cũng chỉ chúng ta đường chủ, đổi thành người bên ngoài, ai có thể tiêu thụ đến a? Có phải hay không a các huynh đệ? Không sai, đường chủ càng già càng dẻo dai. Đường chủ uy vũ, Mai Hương lâu đại sảnh bị bày đầy tiệc rượu, hơn ngàn thanh mộc đường đệ tử tụ tập bên trong. Một số tiểu đầu mục càng là giơ chén rượu liên tiếp hướng Nhạc Thừa Phong mời rượu. Vỗ mông ngựa chi từ vậy thì thật là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, tiểu đầu mục vỗ mông ngựa, thủ hạ lâu la càng là nịnh nọt không ngừng. Hôm nay Nhạc Thừa Phong xác thực uy vũ bất phàm, hất lên một đầu đỏ thẫm tơ lụa, trước ngực là một đóa đại hồng hoa. Vô luận người nào mời rượu, là tửu đến chén làm, thỉnh thoảng phát ra thoải mái cười to. Ở bên cạnh hắn, ngồi ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lại sầu mi khổ kiểm Mai Tam Nương, khóe miệng tuy nhiên mang theo cười yếu ớt, có thể thấy thế nào đều là cười khổ. Mai Tam Nương tình trạng đã không phải do chính nàng, đừng nói là nàng, thì liền Mai Hương lâu đầu hắn bày tất cả đều bị kêu đi ra, bồi tại những tiểu đầu mục đó bên người. Riêng là nhỏ nhất thanh quan nhân Thanh La, lúc này tức thì bị một cái cẩu hùng giống nhau cường tráng hán kéo, tiểu mặt đều xanh, cũng không biết là bị hoảng sợ vẫn là bị ôm đến lên không nổi khí. Nhạc đường chủ hôm nay ngày vui, lương thần mỹ nhân, thật sự là tiện sát người bên ngoài đây này. Cẩu hùng giống nhau cường tráng hán cũng không phải Thanh Mộc Đường, mà chính là Song Ngư Đường đường chủ, tên là Trương Hùng. Thực lực cũng tại tiên thiên tam mạch, hắn cùng Nhạc Thừa Phong quan hệ không tệ, kinh thường gọi nhau huynh đệ. Lần này được mời tới Mai Hương lâu, là chúc mừng mà đến. Song Ngư Đường tại Quỷ Vương môn một dạng chưa có xếp hạng hàng đầu, so với Thanh Mộc Đường còn có chút không bằng. Thế nhưng là hai vị này đường chủ tại cái này, người bình thường căn bản cũng không dám vào Mai Hương lâu. Cửa chính càng có 10 cái Quỷ Vương môn đệ tử trấn giữ. Đêm nay Mai Hương lâu xem như bị Nhạc Thừa Phong cho bao, một cái tiền đồng đều không hoa, chẳng những bao xuống Mai Hương lâu, còn mạnh hơn cưới một phòng mỹ thiếp, càng có cái này to như vậy một tòa thanh lâu làm đồ cưới. Hôm nay Nhạc Thừa Phong có thể nói hăng hái, hắn uống đến đã không ít, sớm đã có men say, cùng Trương Hùng cạn một chén về sau, một phát bắt được Mai Tam Nương tay nhỏ. Hôm nay ta Nhạc Thừa Phong nạp thiếp, ở đây huynh đệ tất cả đều là người một nhà, bản đường chủ cao hứng, các huynh đệ cho ta tùy tiện ăn uống, phóng túng vui đùa. Nhạc Thừa Phong loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nói ra, đều nói xuân tiêu một khắc ngàn vàng, bản đường chủ cũng không cùng các ngươi, ách, ta muốn độ xuân tiêu đi vậy, ha ha ha ha. Một bên nấc rượu, Nhạc Thừa Phong lôi kéo Mai Tam Nương về sau đi. Bất đắc dĩ nữ nhân lúc này đã nhận mệnh, nàng tỉnh ngộ đến không tính là muộn, chỉ là vận khí quá kém một chút. Nếu như hôm nay sớm đi làm cửa hàng, chỉ sợ nàng Mai Tam Nương cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Lão tử cũng muốn độ xuân tiêu đi. Cẩu hùng một dạng Trương Hùng cũng đứng lên, một cái tay bên trong kẹp lấy bị dọa sợ Thanh La, phát ra điếc tai cuồng tiếu. Hai người này cử động dẫn tới thủ hạ lâu la một trận sói chu. Một số nóng vội tiểu đầu mục càng là ôm lấy bên người đầu bảng, cũng mặc kệ người ta là mãi nghệ vẫn là bán mình. Dù sao hôm nay Mai Hương lâu xem như triệt để bị Quỷ Vương môn chiếm cứ. Một đám gái lầu xanh, người nào dám phản kháng? Ai có thể phản kháng đây? Loảng xoảng. Không đợi Nhạc Thừa Phong cùng Trương Hùng đi ra đại sảnh, Mai Hương lâu đại môn bị người một chân đá văng. Ngay sau đó một bóng người một đường chạy chậm xông tới. Người tới nhìn chung quanh một chút, phát hiện gái lầu xanh tất cả đều tại lúc này mới thở dài ra một hơi. Xe nhẹ đường quen lật ra mới tinh bát đũa. Sau đó đặt mông ngồi tại Nhạc Thừa Phong trước đó tấm kia trên bàn rượu. Cũng không ngẩng đầu lên, đúng là gặm lấy gặm để. Nhìn thấy Từ Ngôn chạy vào ăn uống thả cửa. Mai Tam Nương mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Muốn cho đệ đệ của nàng nháy mắt. Để Từ Ngôn đi nhanh lên. Không có nghĩ rằng người ta cúi đầu mãnh liệt ăn. Đều không nhìn nàng. U a, ăn không ngồi rồi ăn vào Mai Hương lâu đến. Một cái thanh mộc đường tiểu đầu mục xùy vừa cười vừa nói. Tiểu tử, người con mắt mù đi. Nơi này hơn 1000 người đâu. Người đến ăn cơm chùa. Chúng ta một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Tiểu đầu mục có thể không nhận ra Từ Ngôn là ai. Còn tưởng rằng là bên ngoài đến hỗn tiểu tử. Nói, vị này liền muốn lột cánh tay xông lên. Chung quanh hắn càng có một đám quỷ vương môn đệ tử đứng lên. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm thằng ngốc kia, như vậy tiểu tử. Ta không ăn trắng cơm. Theo bát cơm bên trong ngẩng đầu lên. Từ Ngôn khóe miệng còn dính lấy hạt cơm. Hắn là thật đói. Hơn nửa ngày lôi đài. Hắn có thể một miếng cơm cũng chưa ăn đâu. Nhìn thấy Tam tỷ không có việc gì. Từ Ngôn cũng an lòng. Ta là Mai Hương lâu người. Từ Ngôn một bên hướng trong mồm đào cơm. Một vừa chỉ Mai Tam Nương nói. Đó là ta Tam tỷ. Chờ ta ăn xong còn phải làm việc đây. Nguyên lai là cái gui công. Ha ha ha ha. Lần này nói chuyện là vị kia Trương Hùng. Hắn bóp lấy thanh la. Đi vào Từ Ngôn phụ cận. Mặt to phía trên một trận nhe răng cười. Nói. Tiểu tử. Ngươi tại Thanh lâu có nhiều như vậy sống a? Mi thanh mục tú dung mạo cũng không tồi. Làm gui công đáng tiếc. Ngươi nên làm cái con thỏ. Ha ha ha ha. Trương Hùng là biết Nhạc Thừa Phong dự định. Dù sao từ hôm nay trở đi Mai Hương lâu đã họ Nhạc. Hắn cũng liền không hề cố kỵ. Nhất chỉ Từ Ngôn. Nói. Tiểu tử. Hôm nay ra ra làm chủ. Ngươi về sau không dùng làm gui công. Trực tiếp làm con thỏ tốt. Tranh thủ thời gian ăn. Ăn no đi rửa sạch sẽ. Nay thiên đại gia thưởng ngươi cái mặt. Cho ngươi mở cái tấm. Hùng gia uy phong. Một đêm xong thư sinh. Ha ha ha. Thanh mộc đường cái kia mắng Từ Ngôn tiểu đầu mục vội vàng vỗ mông ngựa. Một mặt cười ngượng ngùng. Hùng gia bá khí. Bực này lịch sự tao nhã so ra mà vượt những văn nhân trí giả đó. Nếu như ngài chơi chán. Nhớ kỹ đem cái này con thỏ lưu cho các huynh đệ. Chúng ta cũng lịch sự tao nhã một phen. Ha ha. Lại một cái thanh mộc đường tiểu đầu mục không cam lòng hạ nhân. Ở một bên đại nói đặc biệt nói. Chẳng những Tề quốc, cho dù tại Đại Phổ cũng là Nam Phong thịnh hành. Trong mắt người khác ác tha tại một số hào khách thậm chí là văn, trong mắt người lại là nhã sự. Cẩu Hùng một dạng Trương Hùng nhìn một cái thanh la còn chưa đủ. Thế mà đem chú ý đánh vào Từ Ngôn trên thân. Đang đào cơm Từ Ngôn kém chút không có đem cơm thở ra. Mở to mắt to một bộ sợ hãi thần sắc. Xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Thấy tấm kia Hùng một trận ta tiếu. Nhạc Thừa Phong liếc mắt nhìn. Hắn là nhận ra Từ Ngôn. Lúc này lại không nói gì. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Chuyến này Đại Phổ kém chút đi không một lần. Tuy nhiên chẳng trách Từ Ngôn. Nhạc Thừa Phong một dạng bất mãn trong lòng. Đem cái này Mai Tam Nương đệ đệ đưa cho Trương Hùng. Cũng coi như vật chỉ dùng. Nhạc Thừa Phong không để ý tới không hỏi. Mai Tam Nương lại bị gấp đến sắc mặt trắng bệch, muốn tiến lên ngăn lại Trương Hùng. Tiếc rằng mình bị Nhạc Thừa Phong gắt gao bắt lấy. Trắng nõn trên cổ tay sớm đã một mảnh vết ứ đọng. Người gấu đồng dạng song ngư đường đường chủ. Lúc này đã đợi không kịp. Mở ra khác một cái đại thủ chụp vào Từ Ngôn. Hắn đây là muốn một tay một cái. Sau đó về phía sau lầu ngon lành là hưởng thụ một phen. Thấy đối phương chộp tới. Từ Ngôn đồng thời khoát tay, đem cùng nhau nhỏ nhắn thẻ bài ném đi qua, vừa lúc bị Trương Hùng một phát bắt được trong tay. Từ Ngôn cái này nhất động, cái kia hai cái vuốt mông ngựa thanh mộc đường đầu mục lập tức vây quanh. Một người một bên đem Từ Ngôn dựng lên đến, một bên chửi mắng, một bên vỗ mông ngựa, muốn giúp lấy Trương Hùng đem cái này con thỏ trói đến sau lầu. Một thanh chưa bắt được người. lại bắt đến cùng nhau tiểu bài tử. Trương Hùng nhất thời giận dữ, tùy ý nhìn một chút liền muốn đưa trong tay đồ vật ném ra. Nhưng mà sau một khắc, vị này song ngư đường đường chủ liền giống bị người thi triển định thân pháp một dạng, giơ cánh tay cũng không nhúc nhích. Hắn chẳng những bất động, trong hai mắt ngược lại tràn ngập sợ hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,